Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 27, khói lửa. Tiểu thư trai bên ngoài, Lộ Tâm đứng ở đằng kia, thế mà trong lúc nhất thời không biết nên đi chỗ nào tìm đồ ăn. Phía sau núi rất lớn, lại cũng chỉ ở mấy người như vậy, mà Lộ Tâm là một cái duy nhất cần ăn một ngày ba bữa. Cùng ngoại môn đệ tử không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngoại môn đệ tử chỗ ở ngược lại là có nhà ăn. Nhưng Lộ Tâm cũng không thể mỗi ngày vì ăn cơm no liền treo đèo lội suối a. Huống chi tài nấu nướng của hắn thật không vô lại. Chỉ cần cho hắn nguyên liệu nấu ăn là được. Hắn càng yêu tự mình làm. Kiếp trước hắn cùng muội muội Lộ Du sống nương tựa lẫn nhau. Bình thường đều từ hắn nấu cơm, vừa học vừa làm thời điểm còn từng đi mỗ ra tiệm cơm bếp sau giúp qua một chút. Học trộm không ít, về sau vị kia đầu bếp thấy Lộ Tâm tại chủ đạo bên trên thiên phú không sai. Tâm tình tốt thời điểm sẽ làm cho hắn ở bên cạnh nhìn. Xem như dạy qua hắn mấy món ăn, vị này đầu bếp mặt rất hôi thối, bếp sau người đều sợ hắn. Hắn xem Lộ Tâm nhất không vừa mắt, mắng Lộ Tâm số lần nhiều nhất, thường xuyên người khác đều kết thúc công việc. Hắn còn muốn đem Lộ Tâm lưu lại đơn độc hung ác phê một trận. Chỉ ra hắn làm được không tốt địa phương, sau đó tại trước khi đi mặt lạnh ném cho hắn một cái hộp giữ ấm. Bên trong tất cả đều là còn duy trì ấm áp đồ ăn. Muội muội Lộ Du liền đặc biệt thích ăn đầu bếp làm đồ ăn. Mỗi lần Lộ Tâm đem hộp giữ ấm mang về, nàng ăn đều đặc biệt mở tâm. Vị này đầu bếp, Lộ Tâm vẫn luôn coi hắn là nửa cái sư phụ. Ủng ụp, còn tại kéo dài kêu to bụng đem Lộ Tâm suy nghĩ lại kéo về đến trong hiện thực. Suy nghĩ một lát sau, hắn đi gõ Miêu Nam Bắc cửa phòng, hỏi thăm nàng phía sau núi trên có không có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Làm người nha, trọng yếu nhất chính là nói ngọt tâm đen. Tại Lộ Tâm mở miệng một tiếng, tứ sư tỷ dưới. Miêu Nam Bắc Lăng là bị hắn cho lừa dối cùng đi bắt thịt rừng nhi. Tại Miêu Nam Bắc trong mắt, chính mình là cùng thiện sư tỷ. Tại cẩu vật trong mắt, nàng thành ngự dụng săn mèo. Cuối cùng, Miêu Nam Bắc bắt hai đầu cá, cùng với một đầu gà rừng. Phía sau núi kỳ thật có không ít vật sống, chỉ bất quá loại trừ đám kia tại ban đêm bốn phía bay loạn đom đóm. Cái khác những động vật đều thực ăn ý sẽ không thái quá tới gần đỉnh núi tiểu thư trai. Cũng không biết là cái gì, đem hai đầu sống cá cùng gà rừng mang về tiểu thư trai về sau. Lộ Tâm liền bắt đầu làm đồ ăn, may mà phòng bếp trong thứ gì cũng không thiếu. Dựa theo Miêu Nam Bắc mà nói, đó chính là Tam Sư Huynh thực thích làm đồ ăn, chỉ là làm ra đồ vật đều đặc biệt khó ăn. Còn lão mời người khác thử đồ ăn, có rượu không? Lộ Tâm nhìn hai đầu cá, hỏi, dòng suối nhỏ trong chộp tới cá xem như cá sông, mang một ít đất mùi tanh, dùng gừng cùng rượu đi tanh, sẽ vị đẹp rất nhiều. Nhưng phòng bếp trong nhưng không có rượu. Tam sư huynh phòng trong khẳng định có. Ta đi trộm điểm. Miêu Nam Bắc hấp tấp liền đi. Nàng nguyên bản đối với làm đồ ăn là không có gì hứng thú. Làm sao Lộ Tâm hình dung quá mức mỹ vị mê người. Phái từ đặt câu đều rất có hình ảnh cảm giác. Nàng nghe lời của hắn, thế mà cảm giác đã nếm đến mùi vị. Mồm miệng nước miếng a. Hút liêu, cũng không lâu lắm, Miêu Nam Bắc liền ôm một cái ít rượu đàn theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Tiểu hài tử không yêu đi cửa chính, huống chi nàng vẫn là con mèo nhỏ, rất thích tại cửa sổ kia nhảy tới nhảy lui, như vậy trực tiếp cầm. Không có vấn đề sao? Lộ Tâm hỏi, không có việc gì, Tam sư huynh nóng tính tốt. Hắn nói qua. Hắn trong phòng đồ chơi nhỏ ta tùy tiện chơi. Hơn nữa hắn trí nhớ rất kém cỏi. Hắn khả năng cũng không biết chính mình trong phòng có bao nhiêu vỏ rượu. cái kia sẽ không phải là cái gì tiên tửu a? Lộ Tâm hỏi, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không dám dùng. Một ít dùng tài liệu quý hiếm sản xuất tiên tửu thế nhưng là vật đại bổ. Lấy hắn bây giờ tu vi, loạn nếm có thể sẽ quá bổ không tiêu nổi. Miêu Nam Bắc một bên thuần thục mở ra bình rượu, vừa nói, người yên tâm, tam sư huynh rất nghèo, đều là chút bình thường nhất rượu. Không biết vì cái gì, tại Miêu Nam Bắc một phen miêu tả hạ, Lộ Tâm mặc dù chưa thấy qua tam sư huynh, nhưng đã có đại khái nhân vật hình tượng, tính tính tốt, chủ nghệ đồ ăn, trí nhớ kém, đặc biệt cùng, chỉ là luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Đường đường tiểu thư trai tam sư huynh, đồng dạng là hắn xuyên qua trước cũng chưa thấy qua nhân vật. Cứ như vậy, nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là ăn cơm, thế là hắn cũng không làm kiêu. Trực tiếp bắt đầu bày ra khởi tay nghề, chộp tới cá là cá chim. Sở dĩ hắn chuẩn bị làm một đạo mân đồ ăn, cá kho, cá nhập chảo dầu về sau, muốn ít động nó, đây là cá nướng tối kỵ. Cá nướng không thể luôn lật qua lật lại, không thì thoáng cái liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Đem gia vị bỏ vào về sau, mùi thơm thoáng cái liền đến, nước canh màu sắc no đủ. Nhìn liền thực mê người. Lộ Tâm hỏi, tứ sư tỷ, ngươi ăn cay sao? Ăn, hút liêu, kia nhị sư tỷ ăn cay sao? Cũng ăn, hút liêu, tiểu thư trai trong phòng bếp ngược lại là cũng có hoa tiêu. Nhưng Lộ Tâm không có phóng quá nhiều, đem cá đốt hảo về sau. Chính là gà, nghĩ nghĩ về sau, hắn làm giấm xào gà. Phòng bếp góc trong thế mà còn đặt vào một cái vạc lớn tử. Bên trong tất cả đều là gạo. Này vạc lớn cùng những cái kia trang hoa tiêu cùng hành gừng tỏi những này phối liệu cái hộp nhỏ. Tất cả đều là làm mật pháp. Phòng ngừa gạo cùng phối liệu biến chất. Tam sư huynh xem ra là thật trầm mê ở chủ đạo a. Đem đồ ăn toàn bộ đốt hảo về sau. Lộ Tâm vừa nghiêng đầu, liền thấy Miêu Nam Bắc mang theo một cái tiểu trúc rổ, trông mong đứng ở một bên. Thấy Lộ Tâm đốt tốt, nàng mau đem đồ ăn bỏ vào tiểu trúc trong rổ. Bọn họ muốn đem đồ ăn đưa đến trong rừng trúc, trước cho nhị sư tỷ đưa đồ ăn. Miêu Nam Bắc lần này rất gấp, sở dĩ là mang theo Lộ Tâm bay qua, nhưng nàng không có can đảm trực tiếp đáp xuống nhị sư tỷ khoanh chân ngồi tảng đá kia trên, mà là rơi xuống đường hẹp quanh co bên trên. Gặp qua nhị sư tỷ, Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc đồng nói, nhị sư tỷ, tiểu sư đệ đốt hai món ăn, chúng ta mang tới cùng ngươi cùng nhau ăn. Miêu Nam Bắc lớn tiếng nói. Tại vị trí này, Lộ Tâm vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy nhị sư tỷ thon gầy bóng lưng, trông thấy nàng có chút gật đầu. Miêu Nam Bắc đem tiểu trúc rổ buông xuống, bắt đầu điểm khởi đồ ăn. Nhị sư tỷ ngồi xếp bằng hòn đá căn bản không ngồi được ba người. Nàng tạm thời lại giống là họa địa vi lao đồng dạng. Sở dĩ đại gia muốn tách ra ăn, chỉ là cá chỉ có hai đầu, người lại có ba vị, này nhưng làm sao chia? Cá là nàng bắt thời điểm không nghĩ nhiều, chủ yếu là cũng không nghĩ tới Lộ Tâm làm đồ ăn thơm như vậy. Sớm biết liền nhiều bắt chút. Do dự ngắn ngủi 3 giây về sau, nàng trực tiếp phân một con cá cho nhị sư tỷ. Bởi vậy có thể thấy được, nàng mặc dù rất sợ nhị sư tỷ, nhưng kỳ thật cùng nhị sư tỷ quan hệ cũng rất tốt. Miêu Nam Bắc còn mang theo chút ít tính tình trẻ con, mà rất nhiều hài tử đều là dạng này. Ngươi có thể đánh ta, có thể mắng ta, nhưng không cho phép nhúc nhích ta tiểu bánh bích quy. Tiểu hài tử nếu như nguyện ý đem chính mình thích ăn đồ vặt phân ngươi một nửa, đó chính là thật thích ngươi. Huống chi đây là một đầu từ một con thích ăn cá bé mèo Kitty chia cho ngươi cá. Cuối cùng, nhị sư tỷ là ngồi tại trên hòn đá ăn, Lộ Tâm cùng Miêu Nam Bắc thì tại đường hẹp quanh co bên cạnh ngồi xuống. thịt cá cùng thịt gà đều ăn thật ngon. Lộ Tầm tay nghề không có trượt, Miêu Nam Bắc ăn đến con mắt đều sáng lên, một đôi lỗ tai mèo thực hài lòng nhích tới nhích lui, làm cho người ta muốn sờ một chút. Lộ Tầm cười cười, thịt cá chỉ động một đũa, liền đều nhường cho nàng. Trong núi cơn gió thổi qua, trong rừng trúc vang xào xạc. Tại cái này quen thuộc mà xa lạ thế giới, Lộ Tầm lần thứ nhất có như vậy một chút nhi cảm giác ấm áp. Dù là tất cả mọi người chỉ lo ăn, không có người nói chuyện, có lẽ thật là ứng câu nói kia. Khói lửa nhân gian khí, nhất phủ phàm nhân tâm. Nghĩ đến cho dù là không còn tính phàm nhân người tu hành nhóm, cũng là như thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.